Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270. Nêu cao tên tuổi từ Hạo Thiên, Dương Hiển, Phong Thần diễn nghĩa yêu quái, Mai Sơn thất thánh bên trong dê tinh, mặt như thoa phấn, hợi dưới râu dài, đỉnh sinh nhị giác, mang đỉnh đầu buộc tóc quan, bị Dương Tiễn hóa một mãnh hổ, đem một đao chia làm hai đoạn, Khương Tử Nha kỳ sơn Phong Thần, phong hắn vì phản Ngâm Ngôi Sao, Dương Hiển, đến từ dấu bé Phong Thần diễn nghĩa dấu lớn pháp bảo, miệng phun bạch quang, bảo bọc chính mình đồng bọn, Mai Sơn lục quái nguyên hình, dê rừng công pháp, dê rừng hiển hóa thần công đẳng cấp, thánh cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành, 89/100, tuy nhiên chỉ có thánh cấp cảnh cửu phẩm tu vi. Nhưng là bọn họ đều là tiềm lực cỗ A, một khi mình có thể tạo nên cường giả, tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng đều là chính mình đến đòn sát thủ A. Phía dưới còn thừa lại 3 lần cơ hội rút số. Tất nhiên hệ thống mới xuất hiện dung hợp công năng, không phải nói 5 lần rút thưởng có thể dung hợp 1 lần triệu hoán cơ hội à? Ta cũng phải mỏi mắt chờ mong. Từ Hạo Thiên có chút mong đợi nghĩ đến, sau đó tiện tay mở ra may mắn thương thành, bắt đầu xem lên bên trong thương phẩm dâng lên. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là kiểm tra một chút thuộc tính của mình mô bản. Từ Hạo Thiên thuộc tính mô bản chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, viên hầu thiên thú huyết mạch may mắn đẳng cấp, thiên môn cảnh nhất phẩm công pháp, bất tử cương thi công, thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp, thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, thần thông, cương thi quyền, càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm, bá vương thương, thập phương hậu thổ thể, đại lực man nghiêu thể, thiên lôi thay đổi, long hồn thay đổi, địa sát 72 thuật, pháp bảo, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, tử thụ tiên, thiên phẩm thượng giai, chu tiên tứ kiếm, thiên phẩm thượng giai, thái hư thần giáp, thần khí, trí lực, 150 siêu cấp cường giả. Bạch Tố Trinh, tôn cấp cảnh nhất phẩm, Tử Hà Tiên Tử, tôn cấp cảnh cửu phẩm, Cửu Linh Nguyên Thánh, đế cấp cảnh tam phẩm, Tỷ Can, vương cấp cảnh tam phẩm, Lý Quỳ, tôn cấp cảnh nhị phẩm, Chu Tử Chân, tôn cấp cảnh tam phẩm, Hoàng Phi Hổ, vương cấp cảnh thất phẩm, Thôi Phán Quan, tôn cấp cảnh ngũ phẩm, Hắc Bạch Vô Thường, tôn cấp cảnh tứ phẩm, Cừu Bố Y, vương cấp cảnh tam phẩm, Hồng Đại Toàn, thiên môn cảnh tứ phẩm, Triệu Vân, tôn cấp cảnh bát phẩm, Lữ Bố, tôn cấp cảnh thất phẩm, Kim Đại Thăng, tôn cấp cảnh thất phẩm, Hành Cáp Nhị Tướng, tôn cấp cảnh cửu phẩm, Hoàng Thiên Hóa, thánh cấp cảnh nhị phẩm, Phục Hổ La Hán, thánh cấp cảnh nhị phẩm, Hàng Long La Hán, thánh cấp cảnh nhị phẩm, Viên Hồng, thánh cấp cảnh nhị phẩm, Dương Tiễn, thánh cấp cảnh thất phẩm, Khương Thái Công, tôn cấp cảnh tứ phẩm, Trọng Danh Điểu, tôn cấp cảnh cửu phẩm, Thổ Hành Tôn, tôn cấp cảnh đỉnh phong, Ngô Cương, tôn cấp cảnh cửu phẩm, Dương Chí, thánh cấp cảnh nhất phẩm, Na Cha, đế cấp cảnh tứ phẩm, Dương Hiển, thánh cấp cảnh cửu phẩm, Hoa Quang Đại Đế, đế cấp cảnh nhất phẩm, Binh Đoàn, tán tu binh đoàn, khỉ con quân đoàn hảo vận giá trị 100.800.000 giá trị. Còn tốt, mình các hạng chỉ đến đều rất bình thường, chính là đẳng cấp giá trị không có. Bất quá hệ thống tự có an bài, đến lúc đó chính mình liền hiểu. Đối với đẳng cấp đáng giá biến mất, Từ Hạo Thiên không có lựa chọn đi hỏi thăm, bởi vì mỗi một lần hệ thống thăng cấp đều sẽ sinh ra một chút biến hóa. Hỏi cùng không hỏi cũng không sao cả. Bây giờ ta đã là thiên môn cảnh tu vi, với lại công pháp đã đến cảnh giới mới. Tại đối mặt cùng cảnh giới đối thủ lúc, tuyệt đối là treo lên đánh đối phương kết quả. Bất quá, mình bây giờ chỉ là đi tới một bước nhỏ mà thôi. Cách siêu cấp cao thủ còn rất xa đường muốn đi. Cho nên, tiếp tục cố gắng tu luyện vẫn là sơ sẩy không thể. Đế đô đã đem từ Hạo Thiên truyền thần hồ kỳ thần. Có người nói từ Hạo Thiên là thời đại mới cứu thế chủ. Hắn đi vào đế đô là cứu vãn vạn dân với trong nước lửa. Có người lại nói từ Hạo Thiên là ma đầu chuyển thế. Hắn đến biểu thị mới kiếp nạn sẽ mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.